Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khoảng thời gian dài. Thoạt nhìn anh chỉ lớn hơn cô 3-4 tuổi mà thôi. Làm sao lại có khí chất khiến người khác không khỏi yên lòng chứ? Loại khí chất này không phải chỉ có những người đàn ông lớn tuổi thành công trong sự nghiệp mới có hay sao? Vẫn đang chìm đắm ở trong cõi tiên thì một long biên lạnh thấu xương trượt vào trong lòng bàn tay của cô. Cô lấy dũng khí nhìn thẳng anh, chớp mắt không biết phải làm thế nào. Uống một chút, nghe nói cồn có thể giảm bớt căng thẳng. Là thật sao? Tôi chỉ nghe nói, cho nên mới bắt em làm thí nghiệm. Phồn Hoa quấy đầu cười hì hì, mang theo một chút lòng hiếu kỳ. Nhấp một ngụm bia, trong hơi thở xen lẫn mùi hương của anh, hình như là mùi dầu gội đầu thì phải. Đây là lần đầu tiên uống bia, vừa đắng lại vừa chát. Cô không ngờ tửu lượng của mình lại kém đến vậy, mới một hốp bia rồi đã say sao? Nếu không tại sao vừa đỏ mặt mà tim lại đập rộn ràng như thế này chứ? Thế nào hả? Đã đỡ hơn chưa? Phồn Hoa chép chép miệng vài cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Chẳng những không giảm bớt căng thẳng, ngược lại càng rối loạn hơn. Vậy thì ôn thêm một chút nữa đi. Nói xong giống như một trò đùa dai, anh tự tay đưa bia lên miệng của cô. Đầu ngón tay của anh rất lạnh, phủ lên đốt ngón tay của Phồn Hoa. Sự đụng chạm rất là nhẹ nhàng, mang đến hiệu quả giống như là điện giật. Cái cảm giác này cô chưa từng trải nghiệm. Bởi vì che giấu lúng túng, cô nghe lời há miệng uống ừng ực vài ngụm lớn. Hình như có một chút tác dụng thì phải. Dần dần cô quên trong phòng còn có Hứa Tố, quên rất nhiều việc, không ý thức được mà nốc hết lon này đến lon khác, uống đến mức phát nghiện. Một lon, rồi lại một lon, hơi men dần dần có tác dụng. Lần đầu tiên buông thả bản thân sảng khoái với men bia, Phồn Hoa rất là thoải mái. Cô bắt đầu nói nhiều hơn, hai gò má đổ hồng, lôi kéo kiểu cầm nói đủ chuyện trời Nam đất Bắc. Nội dung hỗn loạn chẳng hạn như xe điện không có đường ray. Lại một lần nữa đáy lòng âm thầm bác bỏ lời nói của mẹ già đại nhân. Người đàn ông này tuyệt đối không phải là tên nhóc lưu manh. Anh có lực hấp dẫn hơn rất nhiều so với bất cứ người đàn ông nào cô đã từng gặp qua. Nhưng cuối cùng, cô loáng thoáng nghe được tiếng thì thầm từ bên cạnh truyền đến. Quả nhiên, trên này là thật sự không có cô gái nào mà Kiều Cầm không giải quyết được. Chẳng lẽ lần sau đó hai người họ sẽ đi thẳng tới khách sạn sao? Đừng mà con nói nhảm, cẩn thận là mình đánh cậu đó. Phồn Hoa nhà chúng ta không phải là kiểu mấy cô gái tùy tiện anh ấy hay tiếp xúc đâu. Hình như là Lam Lam đang tranh cãi giúp cô. Biết rồi biết rồi. Nhìn qua giống như cô gái ngoan ngoãn, rõ ràng không phải kiểu Kiều Cầm thích. Chẳng lẽ vì theo đuổi cậu mà thật đúng là chuyện gì anh ta cũng làm sao? Thành thật mà nói anh ta cũng không tệ lắm. Vậy thì cậu cân nhắc lại xem sao. Anh ấy nói muốn theo đuổi mình khi nào chứ? Lại còn cần phải nói sao chứ? Người có mắt đều có thể nhìn thấy cả. Nếu đàn ông có ý đồ với phụ nữ, tại sao phải đối xử tốt với người ta chứ? Cho dù là như vậy, nhưng loại đàn ông có tiếng xấu này, mình không nghĩ sẽ dám tới gần nha. Đàn ông xấu cũng có tình yêu chân thật chứ bộ. Vậy thì nhất định cũng không phải là của mình. Một tên đàn ông cặn bã, có tư cách gì để so với anh chứ? Cho dù là như thế, cũng không có nghĩa anh sẽ bằng lòng dây dưa với cô gái chưa ra từ cổ mộ này. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là chuốc say cô ta. Anh tự xưng là người có đạo đức. Ít nhất sau khi cô say đến bất tỉnh nhân sự, còn có thể săn sóc hy sinh cái áo khoác cho cô. Thậm chí, khi tên bạn trai trước cặn bã của cô ta bị chọc tức, nhắn tin tới để cởi binh phấn tuổi, thì anh còn nhập tâm diễn kịch, gọi điện để tuyên bố quyền sở hữu. Sau khi chấm dứt, anh cho rằng quan hệ dây dưa với Nhan Phồn Hoa sẽ dừng lại ở đây. Kết quả lại có một chút ngoài dự đoán của Kiều Cầm. Sáng ngày hôm sau, anh lại nhận được cuộc gọi của cô. Số điện thoại ở đâu ra? Trưởng giám nói cho Kiều Cầm biết cô gái này rất là phiền phức. Hơn nữa, còn là loại phiền phức mà anh không muốn đụng vào. Nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra vào tối ngày hôm qua, anh tin chắc mình rất là tỉnh táo, không hề cho cô số điện thoại, huống chi còn là số điện thoại của nhà anh. À, tôi hỏi Lam Lam. Ở bên kia điện thoại, giọng nói của cô có vẻ hoảng sợ. Anh rất là phiền chán, với loại phụ nữ ngay cả nói chuyện cũng yếu ớt giống như là tiếng mũi kêu. Giống như đã phải làm việc gì trái với lương tâm như thế này. Nhíu nhíu mày, giọng nói của Kiều Cầm lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Có chuyện gì sao? À, tôi muốn hỏi anh, xem ngày hôm nay anh có rảnh không? Anh nhíu mày hừ nhẹ. Chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh đã lớn đến nỗi ngay cả loại phụ nữ làm bất cứ chuyện gì cũng sợ đầu sợ đuôi như thế này, cũng không tiếc để lấy hết dũng khí hẹn anh hay sao? anh đừng có hiểu lầm. Là anh để quên áo khoác, điện thoại di động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net